Long Linh, chương 302, bạo viêm chiếc nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.102. 21:19:17:35, số lượng từ 2.163. Đã đến giờ, treo ở thi đấu bên sân trên cự đại đồng hồ cắt trong hạt cắt đã chảy hoàn. Trận đấu chấm dứt, mời các vị luyện kim sĩ dừng lại, mang lên bản thân tác phẩm cùng giám sát thành viên cùng một chỗ giao cho 10 vị luyện kim giới tiền bối kiểm tra xét duyệt. Mời dừng lại đi, giám sát thành viên đối bên cạnh dự thi nhân viên nói. Chờ một chút, xin đợi một chút được không? Một vị luyện kim sĩ vội vàng nói. Lại cho ta 10 phút đồng hồ, không, 5 phút đồng hồ, lại cho ta 5 phút đồng hồ thời gian ta liền có thể hoàn thành. Giám sát thành viên nói. Không được, mời lập tức dừng lại. Luyện kim sĩ một quyền đấm tại cái bàn trên, nhìn đến bản thân sắp hoàn thành hộ chân, tức giận nói. Ngươi này ra hỏa, lại nhiều cấp 5 phút đồng hồ thời gian không được sao? Chỉ cần 5 phút đồng hồ ta là có thể đem này đôi hộ chân làm tốt. Các ngươi muốn tìm không phải tốt nhất luyện kim sĩ sao? Chính là, đây là so luyện kim kỹ thuật cũng không phải so với người khác tốc độ nhanh nhất, chỉ cần có thể luyện tốt nhiều một chút thời gian có quan hệ gì? Giám sát thành viên lại lạnh lùng nhìn đến hắn. Này có thể nói là thế giới trên đứng đầu nhất luyện kim thuật đọ sức, này kiện tác phẩm cấp ngươi 4 ngày thời gian chuẩn bị, 2 giờ luyện kim thời gian, ngươi đều không có hoàn thành. Chính ngươi cũng nói chúng ta muốn tìm là tốt nhất luyện kim sĩ thuật, trước cái kia luyện kim sĩ chỉ tốn hơn 70 phút liền đem đồ vật luyện tốt lắm, mà ngươi còn không có luyện tốt, ta nghĩ tốt nhất luyện kim sĩ như thế nào cũng không thể nào là ngươi đi. Ngươi nói cái gì, hỗn đản, ngươi dám xem thường ta luyện kim thuật. Luyện kim sĩ một bà vặn chặt giám sát thành viên y phục gầm lên. Giám sát thành viên bỏ ra tay hắn nói, ngươi trợ thủ lại không đình chỉ lời, ta liền tuyên bố ngươi mất đi trận đấu tư cách. Luyện kim sĩ oán hận nhìn đến hắn, đáng giận, đành phải khiến trợ thủ dừng lại. Giám sát thành viên thấy hắn trợ thủ ngưng luyện hóa tiện không để ý tới nữa hắn. Ngồi ở luyện kim trận tiền bài Ái Lị Ti một vẻ rất là lo lắng bộ dáng. Lai Đặc, ngươi nhanh một chút a, thời gian đã qua. Lai Đặc đến tận trận đấu cuối cùng, lại tại bận rộn. Chính là kỳ quái là, bên cạnh giám sát thành viên một mực ở bên cạnh nhìn, lại không có khiến hắn đình chỉ. Băng Chỉ Tà khóe miệng khẽ cười. Ngươi đừng thế hắn lo lắng, hắn đã sớm hoàn thành, hắn hiện tại chẳng qua là đang cho hắn tác phẩm điêu khắc hoa văn, không tính luyện kim. Ái Lị Ti thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là như vậy, hắn cũng thiệt là, làm được như thế nghiêm túc hại ta phí công thế hắn lo lắng. Lúc này, vài cái giám sát thành viên hô lên, D33 hào không có tác phẩm, đào thải. A92 hào luyện kim thất bại, không có tác phẩm, đào thải. Hào, này ba cái thanh âm cùng một chỗ, khiến nguyên bản tâm lý liền lo lắng bất an luyện kim sĩ càng thêm lo lắng, bọn họ một cái cái nhìn đến bản thân thành phẩm, bán thành phẩm, đối với mình bản thân có thể hay cô thông qua trận đấu thật sự không đáy. Thậm chí có những người này rất rõ ràng, bản thân luyện kim gì đó, căn bản cũng không có đạt tới yêu cầu, không có khả năng thông qua. Tại giám sát thành viên cùng đi dưới, luyện kim sĩ bắt đầu bả. Nắm, bản thân tác phẩm giao cho xét duyệt quan kiểm tra, ai đạt bọn họ tiếp nhận đệ nhất vị luyện kim sĩ tác phẩm, hắn luyện chế là một quả chiếc nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này là một quả màu vàng vàng dòng loại đúc luyện chiếc nhẫn, chưa kịp rất tốt trang sức cho nên nhìn qua hơi có vẻ phải có chút ít thô ráp, không phải rất tinh xảo, cũng chỉ có một ít rất đơn giản vân trang sức. Nhưng điều này cũng không có gì quan hệ, làm luyện kim tác phẩm, chỉ cần nó năng lực hiệu quả phù hợp yêu cầu là đủ rồi. Ai đặt đem hắn thi đấu đề mục nhìn một lần nói. Đây là ngươi làm hỏa hệ chiếc nhẫn. Đúng vậy, ta bắt nó tên là bạo viêm chiếc nhẫn, dựa theo thi đấu đề mục trên yêu cầu, nó tất phải chống đỡ một loại ở trên hỏa hệ ma pháp thi triển, cũng đối tất cả hỏa nguyên tố cộng minh hiệu quả đạt tới 9. Ta này miếng chiếc nhẫn trên chỗ khắc ma ngữ có thể chống đỡ nổ tung ngọn lửa cái này ma pháp thi triển. Chỉ cần có thể khống chế ma lực hơn nữa nhận thức tiếng nói mấy cái này hiện đại ma ngữ văn tự người, cho dù là tiểu hài tử, chỉ cần tâm lý đọc lên mấy cái này ma ngữ, liền có thể sử dụng cái này ma pháp. Đồng thời, nó cái này ma pháp hiệu quả, còn có thể đối hỏa hệ kỵ sĩ kỹ bạo viêm song kích cường hóa, có thể càng khối lực sát thương. Luyện kim sĩ đem bản thân đúc luyện chiếc nhẫn hiệu quả giản lược nói một lần, hắn đối với mình bản thân luyện kim thuật dường như rất có lòng tin. Nghe lên rất tốt, một cái xét duyệt quan đạo. Chúng ta đây liền nhằm vào này kiện điều kiện đến kiểm tra một chút đi. Mà khác một cái xét duyệt quan thì bà, nắm, giám sát thành viên viết xuống ghi chép nhìn một lần. Bọn họ tìm đến một chiến sĩ, đội này miếng chiếc nhẫn. Chiến sĩ mang chiếc nhẫn, chiếu chiếc nhẫn trên ma ngữ phát ra khởi. dậy, ma pháp, oanh, bầu trời trên một đoàn xí màu hồng ngọn lửa chợt tản ra, sôi nổi hỏa nguyên tố, khiến cách gần đó người đều có thể cảm nhận được chúng nó nhiệt độ. Chung quanh khán giả đều đập khởi, dậy, tay đến, ai đạt cũng gật đầu, thử lại lần nữa cộng minh hiệu quả đi. Cộng minh hiệu quả không phải một chiến sĩ có thể kiểm tra xong tới, chỉ có tinh thông ma pháp người mới có thể cảm nhận được vật phẩm đối nguyên tố cộng minh lực. Này 10 vị xét duyệt quan vốn chính là ma pháp sư, đương nhiên do từ bọn họ đến thí, vừa thông suốt hỏa hệ ma pháp thí nghiệm xuống tới. Luyện kim sĩ hỏi, thế nào, phù hợp yêu cầu đi. Kia xét duyệt quan nhìn đến ngón tay trên chiếc nhẫn. 9, cộng minh lực phải là không có vấn đề, chính là. Nhưng mà cái gì, luyện kim sĩ vội hỏi. Xét duyệt quan không trả lời hắn, chẳng qua là đem ngón tay trên chiếc nhẫn hái xuống nói. Chính ngươi thử xem, luyện kim sĩ bất minh sở dĩ đội bản thân chiếc nhẫn, đối mặt với không trung phát ra một cái hỏa ma pháp. Không có vấn đề gì à, xét duyệt quan đạo, ngươi thử lại lần nữa, nhiều thí vài lần. Luyện kim sĩ lại phát ra sĩ vài loại bất đồng hỏa hệ ma pháp, đột nhiên bi thống kêu một tiếng. À, thật nóng, hắn vội vàng đem chiếc nhẫn hái xuống, này mới phát hiện chiếc nhẫn đã bị hỏa nguyên tố cháy sạch nóng sôi. Xét duyệt quan đạo, chất lượng cô hợp cách, luyện kim giới thuật sĩ cũng biết tượng làm như vậy phẩm không thể xem như một cái thành công tác phẩm. Luyện kim sĩ ngơ ngác đứng ở ngay tại chỗ kỹ càng địa nhớ lại trước luyện kim quá trình, trong lòng khẽ động. Đúng rồi, nhất định là trước đối cái kia tài liệu tiến hành cường hóa thời điểm ta quá sốt ruột nguyên tố nồng độ không đủ. Đối, nhất định là như vậy. Xét duyệt quan đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế thật xin lỗi, ngươi tác phẩm không có đạt tới thi đấu đề mục yêu cầu thấp nhất, cô hợp cách ngươi bị đào thải. Đáng giận a, con mẹ nó, ta làm sao sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Hắn đối với mình bản thân sai lầm oán trách không dứt, tâm lý bi thống cực hận bản thân nhất thời đại ý, xét duyệt quan mời hắn ly khai, lại bắt đầu đối vị kế tiếp luyện kim sĩ tác phẩm bắt đầu kiểm tra. Lai đặc đẩy xuống khắp đao, đem kim loại vụn thổi điệu. Hô, đã làm xong. Này, lai đặc, ái lị ti hô, ngươi làm là cái gì a? Lai đặc quay đầu lại cầm lấy tay trong gì đó trùng. Hướng, hắn cười nói, một cái vòng tay, là chuyên môn cho ngươi làm, vì ta làm, hảo, tốt, tinh xảo a. Lai đặc nói, ta không phải đã đáp ứng, muốn đúc luyện một bộ trang sức cấp công chúa ngươi sao? Vốn ta nghĩ thừa dịp lần tranh tài này tiên. Trước, luyện hảo, tốt, một kiện tặng cho ngươi, chính là hai ngày trước ta mới biết được lúc này dự thi tác phẩm toàn bộ cũng muốn bán đi. Ái lị ti nghĩ một chút, nói, không quan hệ, một lát sau ta bắt nó mua lại, ngươi sẽ đem ta hoa tiền trả lại cho ta cô phải có thể. À, lai đặc sững sờ, ái lị ti khì khì cười nói, trêu đùa, ô cách chương.